hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 28. Chương 1060, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 28, cái gì kêu? Không ở một cái khu. Bạch Vi nhìn Dịch Tử Sơ, nhất quán nhẹ nhàng trên mặt khó được hiện ra nghiêm túc. Mau cho ta nói rõ ràng, không ở một cái khu là có ý tứ gì? Ninh Giao cũng không hiểu ra sao. Hỏi Dịch Tử Sơ, trước kia chỉ nghe nói qua phát sóng trực tiếp sẽ phân kênh. Chẳng lẽ còn sẽ phân khu? Nhưng đại gia không đều ở chỗ này sao? Cụ thể tình huống, ta cũng không rõ lắm. Bất quá ở phục vụ trạm, xác thật có một cái chuyển khu công năng, Dịch Tử Sơ nói. Chúng ta nơi khu, thuộc về sinh hoạt khu, cùng sinh hoạt khu tương đối chính là cạnh kỹ khu. Mỗi người chỉ có một lần chuyển khu cơ hội, cho nên, nếu muốn hiểu biết cạnh kỹ khu tình huống, phải tìm được bên kia chuyển khu người hỏi thăm tin tức, chẳng lẽ không thể trực tiếp cùng cạnh kỹ khu người liên hệ? Bạch Vi hỏi, Dịch Tử Sơ ngẩn người, ngoặc kép, hẳn là không thể đi, Bạch Vi phiền não nhăn lại mi. Chính là, nếu không thể liên hệ bên kia, ta như thế nào xác định hắn có ở đây không cạnh kỹ khu? Ngươi nói một người chỉ có một lần chuyển khu cơ hội. Vạn nhất ta chuyển qua đi, phát hiện hắn không ở cạnh kỹ khu, ta đây chẳng phải là một chuyến tay không? Lại còn có vô pháp đã trở lại. Dịch Tử Sơ nghĩ nghĩ, như vậy đi, ta đi ra ngoài giúp ngươi hỏi thăm một chút, ta trước kia đưa hóa nhận thức một cái nhạt mót đại thúc. Bạn cùng phòng của hắn giống như chính là từ cạnh kỹ khu chuyển qua tới, dừng một chút. Hắn lại thấp giọng nói, cũng không biết còn sống không, Bạch Vi, ngoặc kép, hy vọng còn sống đi. Dịch Tử Sơ cưỡi lên hắn tiểu mô tô. Thịch thịch thịch mà rời đi viện phúc lợi, Bạch Vi tâm tình bực bội, cũng không nghĩ làm chờ, đơn giản đi phục vụ trạm, chuẩn bị tra tra cái kia chuyển khu công năng. Lại một lần đi vào cửa hàng tiện lợi, vẻ ngoài phục vụ trạm. Đi vào trong môn. Tiến vào một cái màu trắng không gian, trước mắt bắn ra đủ loại kiểu dáng giao diện, nàng đại khái nhìn lướt qua, không thấy được bất luận cái gì chuyển khu chữ. Thương phẩm giao dịch, lớn nhất cũng nhất thực dụng giao diện, cùng loại một cái thật lớn tổng hợp siêu thị, bán hết thảy có thể bán thương phẩm ở siêu. Hoạt động báo danh, là đặc thù ngày hội mới có thể mở ra giao diện. Tỷ như, ở Tết âm lịch khi nếu phát sóng trực tiếp biểu diễn Vũ Sư Tử, khả năng đạt được đánh thưởng phiên bội hoạt động, công cộng diễn đàn, có thể tiến hành tuyến về trên là cùng với tin tức tài nguyên cùng chung. Có điểm giống, hơi, bác, mà Bạch Vi tiêu tiền trí đỉnh tìm người thông báo, chính là cùng loại hot search tồn tại, không có thấy chuyển khu, nhưng Dịch Tử Sơ hẳn là sẽ không lừa nàng. Vì thế Bạch Vi lại click mở sinh hoạt bảng đơn. Sinh hoạt bảng đơn, toàn bộ phát sóng trực tiếp thế giới sở hữu bảng đơn tất cả tại nơi này. Lúc này Tân Tú bảng thượng đã không có Bạch Vi tên. Nhưng hàng tháng bảng nàng vọt tới đệ 76 danh vị trí. Làm một cái cương trực bá mấy ngày tân nhân. Cái này thành tích đã tương đương lợi hại. Bạch Vi đem bảng chỉ một lưu nhi kéo dài tới đế. Nhất phía dưới biểu hiện một hàng chữ nhỏ, xem xét hoàn chỉnh bảng đơn, hoàn chỉnh bảng đơn. Chẳng lẽ còn có cái khác bảng xếp hạng? Nàng tò mò điểm đi vào, kết quả sở hữu bảng đơn biến thành chỗ trống. Trung gian biểu hiện nhắc nhở tin tức, xem xét cạnh kỹ bảng đơn yêu cầu chuyển khu. Xin hỏi hay không xác nhận chuyển khu? Lạc không chú ý, trước mắt chỉ tiếp thu mỗi vị cư dân nhiều nhất một thứ chuyển khu xin. Càng nhiều công năng đang ở khai phá, kính thỉnh chờ mong, Bạch Vi, ngoặc kép, nguyên lai giấu ở chỗ này. Thật đúng là ẩn nấp a. Nàng điểm không, sau đó đi diễn đàn xem xét tìm người thông báo hồi phục tin tức. Vẫn cứ không có Thẩm Mặc rơi xuống. Nếu liên tục như vậy đi xuống, nàng chỉ sợ thật sự yêu cầu chuyển khu. Bạch Vi khe khẽ thở dài, đi ra cửa hàng tiện lợi, chậm rãi trở về đi bộ. Vừa đi, trong lòng một bên cân nhắc, Thẩm Mặc tồn tại với cạnh kỹ khu khả năng tính có bao nhiêu đại? Nàng rốt cuộc muốn hay không chuyển khu? Tấu chương xong, hết chương.